Ngự Thiên Tà Thần, chương 10 tiếng chuông phấn khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần coi như thật thánh tiền vũ đồng thì thế nào, võ đạo sự suy thoái, coi như hắn là thiên tài, tại sau này trên tu hành cũng là khó khăn trùng điệp, tiền đồ khó liệu mà chính mình tu hành là văn đạo, trong kinh thành còn có rất mạnh bối cảnh, đoạn đường này tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Trang huynh, chúc mừng ngươi trở thành thánh tiền vũ đồng. Dịch Phi Dương quay người đối với Trang Dịch Thần ngậm cười nói. Hắn một phái phiên phiên giai công tử diễn xuất, phong độ cũng thật tốt. Cái này trèo lên thì khiến người ta trong đám không ít hoài xuân tiểu nữ lại hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Dịch công tử, không dám nhận. Trang Dịch Thần mỉm cười, nói ra. Đối phương xưng là huynh, hắn xưng là Dịch công tử, quen lạ có khác cảm giác nhất thời hiển hiện ra. Dịch Phi Dương sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Trang Dịch Thần thế mà không cho mặt mũi như vậy. Có điều hắn vốn cũng không phải là đến kết giao tình mà chính là đến đập phá, ngay sau đó liền một tiếng cười khẽ nói. Ta còn nhớ rõ hồi trước Trang huynh còn thụ thương nằm trên giường không tầm thường, làm sao hiện tại một chút liền thành thánh tiền vũ đồng đâu. Xem ra Trang huynh trên võ đạo thiên phú thật sự là kinh người a. Hắn lời này nhìn như là lấy lòng, trên thực tế lại là nổi bật điểm đáng ngờ, nhất thời gây nên rất nhiều người tiếng nghị luận. Xem ra thật sự là rất có vấn đề a, một cái phế vật làm sao một chút liền thành thánh tiền vũ đồng. Cái này không phải cố ý tạo ra ra đi. Một cái trung niên võ giả nghi hoặc nói ra, nếu như là dạng này, cái kia Trang Dịch Thần cũng quá đáng giận, quả thực làm bẩn võ giả tôn nghiêm. Trang Dịch Thần trong lòng cười lạnh, minh bạch Dịch Phi Dương là cố ý dao động chính mình tâm trí, có điều hắn đó là uổng phí tâm cơ. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, cửu cung bát quái trận đã mở, mau đi đi. Dịch gia chủ lúc này đứng ra cười một tiếng, mà Trang gia chủ thì đứng ở phía sau, hận không thể ngay lập tức đem Trang Dịch Thần ngàn đao bầm thây. Lần này, không có thuận lợi đạt được kỳ gia cấp 2 vũ kỹ, có thể nói canh cánh trong lòng. Thực bọn họ đã sớm mua chuộc bên trong phụ trách cửu cung bát quái trận người thế nhưng là đem trận pháp độ khó khăn điều đến tối cao. Xem ra đối phương đây là muốn cùng một chỗ chơi chết Trang Dịch Thần tiết tấu. Không nghĩ tới hắn còn có dạng này cốt khí, lúc này, vây xem người cũng không khỏi nhìn lấy Trang Dịch Thần, trong lòng không cố kỵ chi ý. Ca ca, ngươi nhất định có thể, Uyển Nhi nhịn không được hô một tiếng, phía dưới lời nói lại cũng không nói ra miệng, nước mắt lại trực tiếp đi ra. Cái gọi là cửu cung bát quái trận cửa vào thực rất phổ thông, bốn phía là thật cao tường vây, đến ở trong đó như thế nào, chết đi người biết bên trong khủng bố, lại không thể mở miệng nói chuyện nữa, còn sống đi ra cũng là ba im miệng, không muốn nhắc lên. Trận pháp lại muốn mở, cái này bao nhiêu năm không gặp sự tình nhưng lại không biết là vị nào thế gia thiên tài muốn đi vào vượt quan. Đúng vậy a, loại tình huống này đã nhiều năm không thấy, nhớ đến lên một lần gặp đến lúc đó, ta còn nhỏ đâu. Không ít người lúc này đang thì thầm nói chuyện lấy, đây đều là theo phong trào đến xem náo nhiệt. Ta đến, Trang Dịch Thần vượt qua đám người ra, hơi có vẻ đơn bạc thân thể để hắn xem ra có chút yếu đuối. Hắn nhất định sẽ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người không xác định nói ra tựa hồ lại có chút tiếc hận. Bất kể như thế nào, đây chỉ là người trẻ tuổi. Đường là tự mình lựa chọn, đã đi đến võ đạo tu hành đường, coi như vì chính mình, thì không có lựa chọn nào khác. Có mấy người võ giả cũng là trăm miệng một lời cảm thán nói. Trang Dịch Thần mỗi một bước đi cũng không tính là quá chậm nhưng lại rất vững vàng, rất kiên định. Hắn không biết cửu cung bát quái trận trong nhà này là cái gì, có điều hắn lại có loại không hiểu lòng tin, dựa vào thú hồn vũ kỹ, hắn nhất định có thể thông qua nơi này. Người trẻ tuổi, sinh nhất thời chi dũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a, không ít người theo Trang Dịch Thần cử động nghị luận. Không đợi những người này nói xong, Trang Dịch Thần đột nhiên liền cất bước vọt thẳng nhập cửu cung bát quái trận viện tử cửa vào. Cửa sân đột nhiên đóng lại, Trang Dịch Thần bóng người cũng biến mất ở chính giữa. Tường vây bên trong u kính thật sâu, một cỗ không nói ra lăng liệt khí tức nhất thời đem người triệt để bao phủ, bên ngoài thanh âm cũng tại thời khắc này triệt để ngăn cách. Chỗ đó cũng là tiến trận giao lộ, nếu là hiện tại đổi ý còn kịp, xông trận giả tốc độ càng nhanh đại biểu thiên phú càng cao, nếu như có thể tại nửa canh giờ đi ra người, đã có thể chứng minh thực lực cũng có thể chứng minh thiên phú bất khả hạn lượng, có thể xưng thiên tài. Trong sân bỗng nhiên xuất hiện một tên khí tức lẫm liệt áo vàng võ giả nhàn nhạt chỉ vào trận miệng nói. Cảm ơn, Trang Dịch Thần khom lưng hành lễ tiếp theo liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Cái kia áo vàng võ giả trong mắt tựa hồ lóe qua một tia thưởng thức chi ý, có điều rất nhanh bóng người thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cửu cung bát quái trận cửa đã đốt lên một trụ một người cao hơn hương, mùi thơm mê người có thể tiếp tục một canh giờ. Vũ Khúc Tinh ảm đạm hơn mấy chục năm, căn bản không so Văn Khúc Tinh A, hiện tại võ đạo thật sự là càng ngày càng thêm gian khổ. Trang dịch thần sông cửu cung bát quái trận nhất thời mang đến rất nhiều liên quan tới võ đạo đề tài, tại cửa ra vào xem náo nhiệt mọi người, nói chuyện say sưa nói. Dọc theo trận miệng thông đạo đi vào, bên trong đầu tiên là chim hót hoa nở, cây xanh râm mát thì liền nơi xa tiếng nước chảy đều vô cùng rõ ràng. Bất quá Trang dịch thần không cần suy nghĩ nhiều, đây hết thảy đều là ảo giác. Cũng là bởi vì những thứ này ảo giác quấy nhiễu, sẽ để cho sông trận giả rất nhanh ngộ nhập kỳ đồ. Cách chương.